Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 33, góc truyện audio.com. GTNV, Trần Trọng Nhân, 16 tuổi, là đàn em của Minh Huy. Anh trai cô, thân với Nguyệt Nhi, tính cách lóc chóc, nhoi nhưng ngầu rất đúng hoàn cảnh. Tên này cùng với Thành Đạt nghe lời tụi nó làm a, đụng vào là xác định. Bùi Thành Đạt, 16 tuổi, bạn của Ái Thi và Trọng Nhân. Hai tên này tính cách khá giống nhau, cũng lanh chanh lô ca chóc. Đỗ Ngọc Ái Thi, 16 tuổi, tính cách khá là điềm tĩnh và lạnh lùng, luôn luôn bảo vệ Ngọc Linh và Nhật Anh âm thầm. Nguyệt Nhi sai ý, sau khi Nhật Nam cùng Nguyệt Nhi đi đâu đó, Thanh Thiên cũng đi luôn, thì tụi hắn cùng với ba đứa kia làm quen. Anh Phong hay thật, quen được chị Ngọc Linh luôn. Bình thường mấy người kiểu như anh là bị chị ý tẩm rồi Thành Đạt ra vẻ ngưỡng mộ. Tại sao, nhìn anh kiêu căng thế kia mà, hồi tên này bị chị tẩm quài mà. Cùng với Windy ý, Ngọc Linh cười vô tư. Windy, Thành Đạt hỏi lại, đồng bọn của chị đó, cả rách nữa. Lúc nãy em thấy anh Nhật Nam quen quen sao ý, như kiểu đã gặp ở đâu thì phải, Trọng Nhân cố gắng suy nghĩ gì đó. Em của chị Linh Lan, Sophia, Nhật Anh trả lời, hừ, em trai của đại tỷ đó hả? Lâu rồi không nhìn thấy trông khắc hẳn nhỉ, Ái Thi nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Thôi xuống dưới nào, Minh Chí nói. Rồi cả đám đi xuống. Lúc đó, ở chỗ Nhật Nam và Nguyệt Nhi ngoài vườn hoa của trường. Nhăm nhăm ngon quá à, Nguyệt Nhi ngồi cạnh anh, ăn bánh ngon lành, đúng là ham ăn mà, khóe môi Nhật Nam khẽ nhếch lên. Nè, anh là em trai của chị Linh Lan thật hả? Nguyệt Nhi quay qua hỏi chứ không lẽ là giả, anh trả lời. Giọng có chút buồn, mà hồi đó chúng ta có gặp nhau không nhỉ? Tôi chả nhớ nổi, Nguyệt Nhi trầm ngâm suy nghĩ. Có, khoảng hai lần ấy, Nhật Nam trả lời rồi nhìn lên bầu trời trong xanh. Chị ấy đi lâu rồi nhỉ? Ừ, sắc mặt anh tối đi. Cô im lặng, cô tiếp tục câu chuyện nữa. Cô liếc mắt nhìn anh thì thấy vẻ buồn buồn trên gương mặt đều cắng ấy. Có mỗi Nhi thì nghĩ vậy thôi à, vê, trông anh rất cô đơn. Càng khiến cô cảm thấy có chút thương thương. Vào lớp thôi, Nguyệt Nhi khẽ nói. Anh nghe theo rồi cả hai đi vào lớp. Vào lớp, lớp 11B4 này vẫn ồn ào như bình thường. Bây giờ chỗ ngồi đã có tí thay đổi. Nguyệt Nhi Nhật Nam, Ngọc Linh Lâm Phong, Nhật Anh Minh Chí, tại sao ta phải ngồi với Mi mãi vậy hả, Ngọc Linh lớn tiếng. Bộ Mi tưởng ta thích ngồi chung với Mi chắc, Lâm Phong không vừa đáp lại, chia bảng. 3.748.291 lại cãi nhau như thường ngày rồi. Minh Chí à, hôm nay tụi mình đu chơi ở đâu đây? Nhật Anh ôm lấy cánh tay của Minh Chí mà hỏi. Nhà sách hay là quán ăn, hắn dịu dàng hỏi lại. Nhà sách đi nhoa trong khi cặp kia đang cãi lộn thì cặp này ngọt ngào khỏi nói. Khiến cho nguyên cái lớp nhìn tụi nó mà xì xào. Thiên Vi ơi ơi ơi, tao mới mua được album Love Yourself. Hơ nè, phun về luôn á, Nguyệt Nhi nhanh nhảo nói. Hoa, tao còn chưa dành dụm đủ nữa hu hu. Mày sướng quá à. Thiên Vi khóc ròng, à quên nói với mọi người thật ra lớp trưởng là Ami. Do cô đào tạo đấy nhé. GT, ba mày còn thiếu bao nhiêu? Để tao cho mày vay. Hu hu Nguyệt Nhi ơi mày là thần sáng thế của đời tao. Ra về, cặp Minh Chí và Nhật Anh nhanh chóng đánh lẻ mà đi. Cái con mê trai bỏ bạn này. Ngọc Linh và Nguyệt Nhi thầm chửi nó. Chào anh chị, bọn Trọng Nhân nhanh chóng đến chỗ tụi nó. Nè, tụi mày đem cái thằng cô hồn này làm gì vậy? Nguyệt Nhi khó chịu chỉ vào Thiên. Cậu nói cái gì đó, hắn lên tiếng. Chị mày lớn hơn mày một tuổi đấy nhé. Đừng có mà xưng hô ngang hàng. Nguyệt Nhi khoanh tay, lại gần hắn vênh mặt mà nói. Thì sao hả, lớn tuổi thì kệ chứ. Đã lùn mà còn bạo lực. Bà chị có phải là con gái không vậy? Hắn đáp lại, tại chú mày dám kiếm chuyện với chị mày đây mà. Xem này, nhìn to con như thế này mà lại bị một đứa con gái đánh muốn vô viện. Có thấy nhục không hả, hắn không còn lời gì để nói lại nữa. Đành ngậm cục tức mà đi, từ trước tới giờ chả ai dám cãi lời hắn hết. cái theo ầm ầm còn không để ý, thế mà giờ đây lại bị một đứa con gái xúc phạm đến lòng tự trọng mà cô thể nào trả thù được. Bài Shape of You vang lên, Ngọc Linh liền lấy điện thoại ra. Ai điện vậy? Nguyệt Nhi hỏi. Papa điện, nhỏ trả lời rồi nghe điện thoại. Alo, vâng ạ, nhỏ liền tắt máy rồi quay sang nói với tụi nó. Papa kêu tao về, thôi tao về trước nha. Sau đó nhỏ cất bước đi. Vậy thôi tụi mình về luôn đi. Nguyệt Nhi nói với Nhật Nam và Lâm Phong rồi quay qua bọn Trọng Nhân. Ba đứa đi theo chị đến chỗ anh hai đi. Vâng à hát, trong lúc đó Ngọc Linh vẫn còn trên đường đi. Nhỏ đi qua một con đường khá vắng vì đường đó sẽ về nhà nhanh hơn. Mình vẫn chưa có đi đường này bao giờ. Để đi thử cho biết, nhỏ tự độc thoại một mình rồi bước đi tiếp. Nhưng có điều là nhỏ không hề biết từ lúc vào con đường đó thì đã có một bóng đen đang theo dõi. Cái bóng đen ấy bước đến từ từ đến chỗ Ngọc Linh. Đến khi nhỏ nghe thấy tiếng động lạ liền quay lại thì bị chụp thuốc mê. Đầu óc dần mê muội. Trước khi bất tỉnh, nhỏ cảm thấy mình bị vác đi đâu đó. Cách chương.